Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3932, Lấy Người Làm Tường. Người đăng, HGSOZIMOZESE, làm một mũi một tiến đều phải tự mình động thủ thu hoạch được. Loại cảm giác này liền khác nhau rất lớn. Phạt Thiên chạy nhanh chóng, thoát khỏi đằng sau theo đuổi không bỏ. Cười, cười. Trên mặt nụ cười liền biến mất. Có đôi khi muốn có một chút vui vẻ, thế nhưng là đại não nó giống như ngược. Đồng dạng, vui vẻ thời điểm, nhất định để ngươi nhớ tới một chút không vui vui sự tình, cho nên hiện tại lại có chút không cao hứng. Phạt Thiên cắn một cái quả, tiếp tục ha ha ha ha cười. Tại hư không bên trong, hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất tại phương xa. Hư không quá lớn, rất thông thoáng, trống trải đến Phạt Thiên không biết nên hướng nơi nào. Không biết dạng này năm tháng trải qua bao lâu. Không thể nghi ngờ, dạng này ngày là gian nan. Dù sao Phạt Thiên cảm giác đã qua rất nhiều năm, mấy trăm năm, một ngàn năm, hoặc là càng nhiều. Bởi vì trong nhẫn không gian thịt khô, mỗi ngày một cái, hiện tại đã không có nhiều như vậy, lớn như vậy chim làm thành thịt khô. Ngay tại như vậy ngày càng tiêu hao bên trong không có. Hắn không có quần áo mặc, biến thành một cái dùng da lông che giấu dã nhân. Cho dù là như vậy, hắn vẫn như cũ không cách nào đi dạo hết hư không mỗi một lần. Tựa hồ chỉ ở kích thước trong lúc đó đi dạo. Hắn muốn đi càng xa, tìm kiếm càng thêm xa xăm truyền thuyết. Này ở giữa, hắn không dám vào đi làm ra bùn oa oa. Bởi vì trong lòng tự do đảo có dự cảm là sẽ không thành công, mà còn dư lại cho cốt không đủ để trèo chống hắn không chút kiêng kỵ thí nghiệm. Hắn không có bao nhiêu hy vọng, chỉ cần Ninh Thư sống tới. Dù là không có cường đại cỡ nào thể chất, hắn đã không có trước đó hùng tâm tráng trí. Muốn cho nàng làm một cái cỡ nào lợi hại cỡ nào thân thể, lần lượt thất bại, làm tiêu chuẩn của hắn cũng tại một lần giảm xuống. Cuối cùng chỉ có một cái yêu cầu, sống là được, nhưng yêu cầu này đại khái là khó khăn nhất. Phạt Thiên như chớp nhấp nháy ngôi sao, trong chớp mắt không thấy, không biết đi hướng chỗ nào, không biết ngày về là mấy phần. Một cái tín ngưỡng không gian trong cuộn trào hư vô pháp tắc, trong suốt hư vô pháp tắc càng ngày càng cuộn trào, rất có bao phủ không gian này ý tứ. Mà hư vô pháp tắc không có chút nào hướng sinh cơ phương hướng phát triển. Ngược lại là hư vô pháp tắc lập tức liền muốn đem cái không gian này nuốt chửng lấy, cho dung hợp. Giữa không trung, Thái Thúc cùng Tang Lương nhìn phía dưới sóng cả mãnh liệt hư vô pháp tắc, hai người đều là mặt không biểu tình. Bất quá Tang Lương lông mày nhíu chung một chỗ. Thất bại, cái này tín ngưỡng không gian sớm muộn sẽ bị thôn phệ. Hơn nữa, còn muốn đem hư vô pháp tắc cho thu lại. Mặc cho như vậy, không biết hư vô pháp tắc còn muốn thôn phệ bao nhiêu thứ. Đối mặt hư vô pháp tắc lực lượng, tín ngưỡng không gian không có chút nào lực trở tay. Đừng nói duy trì cân bằng, tín ngưỡng không gian có thể hơi ngăn cản, hư vô pháp tắc thôn phệ đều làm không được. Đây cũng là một cái mới tinh vấn đề bày ở trước mặt. Tín ngưỡng không gian cũng không nhất định có thể chống cự hư vô pháp tắc thôn phệ. Chẳng lẽ là đầu nhập hư vô pháp tắc nhiều lắm, làm tín ngưỡng không gian vô lực gánh chịu, liên tục bại lui. Cái này tín ngưỡng không gian xem như phế đi. Tang Lương tự hỏi, đầu nhập hư vô pháp tắc tỷ lệ nên là bao nhiêu đâu? Thái Thúc không nói chuyện, nhìn lướt qua liền rời đi. Tang Lương đem hư vô pháp tắc thu vào, mà cái này lung lay sắp đổ tín ngưỡng không gian cũng nứt toác, hóa thành một đống mảnh vỡ. Tang Lương đem những mảnh vỡ này thu lại, đi tới Thái Thúc bên người, nói, cái này còn muốn tiếp tục thí nghiệm, ý kiến của ta là có thể trực tiếp từ bỏ những này vị diện. Thái Thúc bước chân dừng một chút, thả chậm bước chân nói, người đến bây giờ cũng còn không có rõ ràng, không có những này vị diện, những này số lượng khổng lồ nhiệm vụ người đem ăn không ngồi rồi. Tăng Lương lãnh đạm nói. Gia Chi không còn mau đem chỗ nào phụ. Đã thủ hộ đồ. Vật cũng không có. Chức trách của bọn hắn vẫn là như vậy. Thái Thúc lắc đầu. Người vẫn không hiểu. Cho dù là ra đời mới. Dẫn lưu. Những. Này vị diện vẫn như cũ có tồn tại tất yếu. Những nhiệm vụ người này. Tổ chức này. Là ta vì pháp tắc hải xây lên một đạo. Tường thành. Trần trụi ở bên ngoài pháp tắc hải. Có quá nhiều kẻ ham muốn. Pháp tắc hải sinh ra những này vị diện. Là trách nhiệm. Là sứ mệnh. Mà theo. Vị diện bên trong chọn lựa những này hơi hợp cách người. Chính là chặn đánh. Người xâm nhập người. Ta là đản sinh tại pháp tắc hải. Theo pháp tắc hải thu hoạch được lực lượng. Nhưng ta không thể vẫn luôn tùy thời tùy chỗ đều chỉ tại pháp tắc hải bên. Người. Nhưng ta rời đi. Phía sau lưng của ta. Lực lượng nơi phát ra liền nhận lấy uy. Hiếp. Bao nhiêu trần trụi ở bên ngoài vị diện nơi sinh ra. Thế giới nơi sinh ra đều. Bị gặm ăn sạch sẽ. Thái Thúc là cường đại. Nhưng đối mặt tùy thời tùy chỗ đều muốn mổ quả chim. Nha. Hầu tử nha. Thậm chí là một ít con ruồi con muỗi. Làm người bình thường. Sẽ không thời thời khắc khắc canh giữ ở cây ăn quả. Chung quanh. Có một cái có thể xua tan những này kẻ ham muốn. Có thể thời khắc khắc ở tại cây ăn quả bên cạnh tồn tại. Liền tỏ ra phi thường hữu dụng, hắn cùng những này vị diện là cùng tồn tại. Không phải nói từ bỏ những này vị diện, tình huống liền có thể tốt. Hắn là chú định cùng pháp tắc hải liền cùng một chỗ. Là không có cách nào chặt, đứt, cây ăn quả xuất hiện vấn đề. Nhất định phải theo cây ăn quả trên người xuất, phát, mà không phải đánh chết xem cây ăn quả mèo chó. Đến nỗi phụ thuộc pháp tắc hải mà sinh vị diện, hủy diệt không quan trọng. Không có hủy diệt, tự nhiên là giữ lại, mà không phải trực tiếp hủy diệt. Tăng Lương càng lạnh nhạt, cây ăn quả nhất định phải tu bổ. Quá nhiều chắc, cây sẽ chỉ hấp thu càng nhiều có thể lượng sức lượng. Có chết héo chạc cây liền có tân sinh chạc. Cây, là cân bằng, Thái Thúc nói, đại phương hướng, đại phương châm là chính xác, chỉ là có chút người là cái, này đại phương châm cùng đại phương hướng dưới vật hy sinh, mà thực lực người hy sinh không nguyện ý hy sinh, cá nhân ý chí cùng đám người ý chí đối bính, cá nhân lợi ích cùng đám người, lợi ích đối bính, nếu như pháp tắc hải có thể thành công dẫn lưu, như vậy đối vị diện này, đối. Tổ chức này, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là đối với người hy sinh tới, nói, cũng không phải là chuyện tốt. Thế gian không có song toàn pháp, phù hợp tất cả mọi người lợi ích biện pháp, cùng sự tình, Tăng Lương thở dài một hơi, cũng không còn cùng Thái Thúc giải thích những vấn đề này, rời đi chủ đề nói. Một lần nữa tìm tín ngưỡng không gian, lần này, đầu nhập hư vô pháp tắc ít một chút. Nếu có điểm ngòi nổ, cũng có thể càng nhanh địa hình thành có sinh cơ không? Gian, gia nhập một chút vị diện nơi sinh ra ban đầu lực lượng. Có thể tăng tốc sinh, ra thời gian, đơn giản điểm chính là làm đồ chua. Gia nhập một chút cổ xưa đồ chua đàn nước. Có thể cam đoan một vò dưa chua có thể thành công. Cũng có thể giảm bớt thời. Gian. Sẽ không bởi vì nửa đường xuất hiện cái gì khác khuẩn nhóm lên men vấn đề. Mà, làm một vỏ dưa chua đều thất bại. Thái Thúc, người chết cũng đã chết rồi. Nói những này làm gì? Tăng Lương nhếch nhếch miệng. Ta đây không phải đáng tiếc sao? Đáng tiếc kia, tín ngưỡng trong không gian sinh cơ a, nếu có sinh cơ. Quá nhiều vấn đề đều. Giải quyết, Thái Thúc gật đầu, là rất đáng tiếc. Một lần nữa, hạ thủ nhẹ một chút, sẽ không đem kia tín ngưỡng không gian làm không có, người chơi chết là được rồi, chó cắn người đánh không chết còn giữ liền ăn Tết. Hết chương.